nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 71, Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi, 13. Góc truyện audio.com, edit, beta, soda chanh, hơn nữa càng so sánh càng tức chết người. Mộc lão tam cũng có vài mẫu đất, nằm ở ngay sát vách ruộng nhà Từ gia. Khuê nữ ngốc nhà ông ngoan ngoãn ngồi trên bờ ruộng bên cạnh. Lại còn cố tình tìm chỗ dâm mát ngồi, thoải mái dễ chịu mà ăn vặt, thích ý vô cùng, thỉnh thoảng còn bắt châu chấu trong ruộng, dùng dây cỏ sâu thành chuỗi. Đừng hỏi vì sao Từ Thụy Khanh biết cô bắt châu chấu. Cũng vì bình thường, hắn sẽ không tự chủ được mà đưa mắt nhìn về phía cô. Hắn vốn cho rằng, Phồn Tinh bắt nhiều châu chấu như vậy cho vui, mãi cho đến khi có một lần qua ngang qua cô, nghe thấy Phồn Tinh lẩm bẩm, một con châu chấu, hai con châu chấu, thật nhiều châu chấu chiên dầu. Cắn một ngụm, giòn tan, Từ Thụy Khanh, cô nương này cái gì cũng cho vào miệng được. Tại hạ, bội phục, không chỉ có Từ Thụy Khanh phục Phồn Tinh sát đất, ngay cả siêu thần hào cũng thế, ngươi có thể đối tốt với chiến thần đại nhân của ta hơn một chút hay không thế? Siêu thần hào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho cô đi là để cô che chở cho chiến thần đại nhân. Không để hắn sa đọa trở thành nhân vật phản diện nha. Cô xem cô đang làm cái gì đây chứ? Trong kiêu thi là nhân thượng điểm tâm, hết xào rán, lại đến châu chấu chiên dầu. Điểm tâm nào cơ? Phồn Tinh vô thức hỏi ngược lại. Siêu thần hào, ngươi còn như vậy, ta trở mặt đấy. Trời ơi, tức chết mất. Phồn Tinh phản ứng một chút. À, nhị cẩu nói không phải là điểm tâm. Cô chỉ nghe được hai chữ cuối cùng, nên vô thức phản ứng sai rồi. Tiểu hoa hoa, hắn đang do dự, Phồn Tinh có thể cảm nhận rõ ràng được. Hình như đóa tiểu hoa hoa Từ Thụy Khanh đang muốn tiếp cận cô. Nhưng mỗi khi chỉ hơi tiến gần đến một chút, lại bắt đầu lùi bước, cô cũng không biết vì sao. Nhưng Phồn Tinh vô thức cảm thấy, khi tiểu hoa hoa đang do dự, trước tiên cũng không cần đi bắt hắn về bên cạnh làm cái gì. Việc này giống như khi bắt cá vậy. Hắn không tới, không thể động thủ, bởi vạn nhất nếu động, cá, chạy mất rồi. Triết lý của lão đại, vĩnh viễn đều dùng nguyên liệu nấu ăn để lý giải. Nhưng hết lần này tới lần khác siêu thần hào lại cảm thấy rất có đạo lý. Bề ngoài cũng đúng là như vậy nha. Dù sao cái thế giới của Từ Thụy Khanh này không thể so bì với thế giới trước của Thích Hà được. Thích Hà trong xương cốt dù sao cũng chỉ là một thiếu niên trung học mà thôi. Rất dễ lừa gạt, còn Từ Thụy Khanh lại là người tâm tư kín đáo. Trơn trượt như một con cá trạch vậy. Người như thế, nếu hắn không chủ động tiếp cận bạn, mà bạn vội vàng muốn nảy sinh quan hệ với hắn, hắn sẽ đề phòng bạn, mâu thuẫn với bạn, và sau đó bất động thanh sắc mà rời xa bạn. Siêu thần hào vốn dựa vào hệ thống phân tích số liệu công nghệ cao mà bản thân mang đến. Phân tích tính cách của Từ Thụy Khanh một chút, phát hiện bản thân lại vô cùng tán đồng với quyết định của lão đại. Sau khi tán đồng xong, cả người đều là mộng bức, kinh sợ, Nó có phải bị trộm tài khoản không vậy trời? Vậy mà lại đi đồng tình với một đứa thiểu năng. Anh, đáng sợ quá đi mất. Ngay tại thời điểm trong lòng Từ Thụy Khanh còn đang lung lay chưa quyết định, mà lão đại đang ôm cây đợi tiểu hoa hoa chủ động tìm tới, thì một cơ hội có thể phá vỡ ngăn cách giữa hai người. Đang lặng yên không một tiếng động mà tiến tới. Đó là vào lúc mùa hạ còn chưa kết thúc. Việc nông ở Từ gia làm cũng giải quyết gần xong, Từ Thụy Khanh đi đến nhà ngoại ở thôn bên để hỗ trợ. Trong nhà Tần Thị có một người đệ đệ, nhưng cha mẹ lại để lại tầm 20-30 sào đất. Vốn bận không hết việc, Từ Hữu Đức và Lý Thị đều không phải là mấy người dễ ở chung. Sao có thể để cho một nguồn lao động lớn là Từ Hán Nghiêu đi giúp đỡ được chứ? Việc nhà mình làm xong, không phải còn có thể đi làm thuê ngắn hạn sao? Trễ một ngày thì tiền ít đi một ngày. Con rể không thể giúp được, thì chỉ có để cho cháu ngoại đi mà thôi. Từ Thụy Khanh làm trâu làm ngựa hơn nửa cái mùa hạ ở Từ gia rồi. Sau đó lại còn bị bắt đến Tần gia phụ giúp thu hoạch. Ngay cả mình đồng gia sắt còn không chịu nổi. Cho nên vào một buổi chiều, trên đường trở về từ Tần ra thôn bên, cả người liền bắt đầu nặng nề mệt mỏi, miệng khô lưỡi khô, đầu đầy khó chịu, chắc là bị cảm nắng rồi. Từ Thụy Khanh suy nghĩ, thôn quê đường nhỏ thật sự vắng vẻ, cũng không có ai khác, hắn chỉ có thể nhanh chân hơn, muốn nhân lúc bản thân còn có thể chịu được chạy về nhà trước. Kết quả là lòng nóng như lửa đốt, cả người cũng nóng đến không chịu được. Chấm, thời điểm đầu đau như búa bổ, không để ý liền ngã xuống dòng sông bên cạnh. Hai ngày này trong nhà có việc, đổi mới chậm, ngày mai bắt đầu đổi mới bình thường. Rốt cuộc cũng vọt vào vòng bạc trắng lạp, hy vọng đại gia duy trì không rời đi. Tay của ta ngày mai sẽ có thêm càng. Cách chương.